Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Vố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Tình và Tiền của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Vố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì mối tình giữa Thế Vũ và Bảo Ly đã đi đến chấm dứt. Mặc dù rất yêu Thế Vũ, nhưng sau khi cô phát hiện ra sự thật rằng Khánh Ly, người yêu cũ của anh, đã mang thai đứa con của anh, thì cô đã chấp nhận từ bỏ và lập ra một kế hoạch khiến cho anh hiểu lầm cô, quyết định hận thù cô để chấm dứt cuộc tình này. Sự việc này đã khiến cho Thế Vũ cũng như Bảo Ly rơi vào tận cùng của đau khổ. Hai người chia tay khi đang còn rất yêu nhau, nhưng không thể vượt qua được định mệnh của số phận. Sau khi chia tay với Thế Vũ, Bảo Ly vì quá đau khổ đã nghe theo lời của mẹ, quyết định sẽ đi lấy chồng, một người đàn ông giàu có, để giúp cho gia đình cô thoát khỏi cảnh nghèo đói, trả hiếu cho bố mẹ của mình. Còn Thế Vũ, sau một thời gian đau khổ, thì anh đã vô tình phát hiện ra sự thật, lý do khiến cho Bảo Ly rời xa anh. Anh đã vô cùng sung sướng và quay trở về tìm Bảo Ly, nhưng anh đã đến chậm một bước. Cô đã đi lấy chồng. Điều này đã khiến cho Thế Vũ rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, và anh đã quyết định từ bỏ tất cả để rời xa đất nước Việt Nam đến một phương trời khác, có thể rũ bỏ được hình bóng của cô trong trái tim của mình. Và liệu rằng giữa sự cách biệt về khoảng thời gian 6 năm, không gian cách biệt địa lý giữa hai đất nước, hai con người nhỏ bé kia có vô tình được gặp lại nhau một lần nữa và viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 2 của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Sáu năm sau. Mẹ ơi, con muốn ăn cái này. Ruby chỉ tay lên hộp kẹo chocola. Bảo Ly bất giác nhớ về những kỷ niệm ngày đó. Dòng quá khứ tràn trải vào trong tim khiến cô nhói buốt. Thời tiết sang đông thật lạnh, cảm giác cô đơn vây kín. Đã mấy năm trôi qua, cô cũng đã khác trước, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trải qua những đau thương và sóng gió, tâm hồn cô đã thật sự chai sạn từ lâu, không còn nét hồn nhiên và trẻ ngang bướng như ngày nào. Thay vào đó là nét trầm mặc buồn bã. Cô nhìn con âu yếm nhỏ giọng. Nếu con thích, mẹ sẽ mua cho con, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một cái, không là sẽ bị sâu răng đó nhé. Dạ. Nhưng mà nỡ nếu thèm quá thì làm sao hả mẹ? Bảo Ly bật cười trước sự ngây thơ của bé con. Nếu vậy, để mẹ xem con thế nào. Ngoan thì sẽ được thêm một cái, không ngoan thì sẽ không có gì. Con nhất định sẽ ngoan mà mẹ. Ừ, con gái của mẹ lúc nào cũng nghe lời mẹ hết. Yêu con, chúng ta về thôi. Về tới nhà, Ruby vẫn réo rắt như một chú chim nhỏ, hỏi rất nhiều câu khiến Bảo Ly ngơ ngác. Trong số đó có một câu hỏi. Mẹ ơi, bạn bè con hỏi ba con làm nghề gì? Sao không thấy ba tới trường để đón con? Kẻ vuốt lên tóc con, cô hỏi. Vậy con đã trả lời sao? Con không có ba sao mẹ? Cô nhìn con nước mắt rưng rưng. Ruby à, mẹ xin lỗi. Mẹ à, mẹ đừng khóc nhé. Con chỉ cần mẹ thôi. Chắc ba con không tốt, nên mẹ và con không sống cùng có phải không mẹ? Ai nói với con như vậy? Bạn Bo nói mẹ bạn ấy nói như vậy. Không phải đâu. Khi nào con lớn, con sẽ hiểu. Bây giờ mẹ sẽ vào chuẩn bị bữa tối cho con nhé. Đeo tạp dề và bắt đầu làm. Đoạn thời gian tối tăm tủi nhục đó lại xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí của cô. Phước Hải à, sao anh uống nhiều vậy? Anh đã ăn gì chưa? Có cần tôi... Buông ra, còn đĩ thọa. Nhìn mày ngoan hiền đoan trang thục nữ. Rốt cuộc tao đã lầm. Nhà mày chỉ muốn lừa tiền của tao, có phải không? Mày đã ăn ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Hả? Anh ta gằn giọng lên quát cô. Không nói được sao? Mày khóc cái gì? Oan ức lắm sao? Mẹ mày, oan ức mà tao ngủ với mày đêm đầu tiên sao không thấy máu? Biết mày mất trinh rồi thì đừng hòng bước vào nhà tao. Vẫn còn đứng đó mà khóc à? Mẹ mày, cút nhanh. À, mày đang nhớ người thằng người yêu của mày sao? một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô. Nhưng đối với cô, cái tát này cũng là quá bình thường. Một ngày cô không biết mình đã phải chịu bao nhiêu cái tát từ lúc anh ta biết cô không còn. Bạo Ly hét to. Anh là đồ cầm thú. Cầm thú? Được, để tao cho mẹ biết thế nào là cầm thú. Liên tiếp những đòn roi giáng xuống lưng cô chảy máu, cho tới lúc cô không còn đủ sức đứng vững. Nước mắt trào ra, máu ở miệng và mũi cũng tuôn ra. Đau thể xác, nhưng không đau bằng trái tim cô. Miệng cô vẫn cố gắng thốt ra. Thể Vũ, cứu em. Em nhớ anh lắm. Phước Ai à, hôm nay tôi muốn về thăm ba mẹ tôi, có được không? Cô lấy hết dũng cảm, lỡ lúc anh ta vui vẻ nhất để cất lời. Anh ta trừng mắt lớn nhìn về phía cô. Về với ông bà già ham tiền của mày, lừa đảo bán đứa con gái hư hỏng cho tay sao? Anh có thể xúc phạm tôi thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng xúc phạm ba mẹ tôi. Dù gì, họ cũng là ba mẹ vợ của anh mà. Đủ tư chất làm ba mẹ tao chưa mà nói. Khốn nạn, ông bà không có cái quyền đó. Anh nói vậy là sao? Chúng ta trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Mày hôm nay dám lớn tiếng với tao sao? Chén cơm trên tay, anh ta ném thật mạnh xuống đất. Để tao coi mày lớn tiếng được bao nhiêu. Đi. Anh ta lôi cô nhấn mặt vào bồn nước. Cô vùng vẫy xin anh ta tha mạng. Đến khi cảm thấy mình không thể nào thở nổi, anh ta mới chịu buông tay ra. Chuỗi ngày tháng đó, cô bị sống như là bị tầm cù và giam lòng. Không được sử dụng điện thoại, không được ra ngoài. Mỗi đêm bản thân phải hầu hạ anh ta với tư cách làm tình vô cùng thú tính. Đến lúc đó cô mới hiểu tại sao Phước Hải thành đạt và vóc dáng không tệ như vậy mà lại không thể lập gia đình. Bảo Ly sợ hãi vô cùng. Đến lúc cô quyết định quyên sinh chấm hết mọi đau khổ thì lại phát hiện mình có thai. Cảm giác lúc đó rất khó tả, không biết mình nên vui hay là nên buồn. Dù cảm ơn anh ta, nhưng cô không muốn bỏ đứa bé. Nó là con của cô, nó vô tội. Thật may mắn lúc đó cô phát hiện Phước Hải có bồ. Anh ta rất ít trở về nhà và về cũng đi ngay. Rồi một ngày anh ta vứt vào người tôi một tờ đơn ly hôn. Kỳ đi. Anh thật muốn như vậy. Ta bảo mày ký ngay rồi biến khỏi đây. Mừng rỡ, Bảo Ly ký tên và thu dọn hành lý của mình không quá 15 phút. Trước khi đi, anh ta liên tục vứt tiếp vào cô một cục tiền 100 triệu. Bồi thường cho mày những ngày tháng sống cùng tao. Và mày hãy im miệng đi. Nếu mày dám kể những chuyện đã xảy ra cho bất cứ ai biết, tao sẽ giết mày. Giọng nói lạnh toát khiến cô ớn lạnh đầy run rẩy. Tôi sẽ không. Tôi đi đây. Lang thang trên đường, không biết sẽ đi về đâu. Đã lâu cô mới được hít thở bầu không khí trong lành, nhưng nơi đây làm cô hãi hùng. Ngay lập tức cô bắt xe đi ra Hà Nội và làm lại cuộc đời. Tiếng chuông cửa đánh thức và đưa cô trở về thực tại. Cô vội vàng bước ra. Là anh. Anh đi công tác về từ bao giờ? Em nhớ là ngày mai anh mới bay. Không tính mời anh vào trong nhà sao? Anh về là có việc quan trọng. À, anh vào đi. Khắc Minh vừa bước vào, ngay lập tức có một vòng tay bé nhỏ chạy lại ôm chầm lấy anh. Chú Minh. Ruby nhớ chú Minh quá. Chú xin lỗi, chú bận công việc. Chú có quà cho con đây. Đưa hai tay nhận lấy, cô bé đầy hân hoan nói lời cảm ơn. Con cảm ơn chú à? Anh à, em đang nấu cơm tối. Anh ở lại dùng bữa với mẹ con em luôn nhé. Bảo Lý nói vọng ra, Khắc Minh nhẹ nhàng đặt bé Ruby xuống. Ruby ngồi đây chơi ngoan. Chú muốn vào nói chuyện với mẹ con một chút. Dạ được à. Em thật là vất vả quá. Anh nhìn cô thật tình cảm, cô e ngại cất tiếng. Bình thường mà anh, em thích như vậy. Tặng em. Anh nói rồi đưa ra một sợi dây chuyền trước mặt cô. Bảo Lý vô cùng ngạc nhiên, cương quyết từ chối. Em không thể nhận nó. Thoạt nhìn đã thấy rất quý giá rồi. Tại sao em lại khách sáo với anh như vậy? Mấy năm qua chẳng nhẽ em lại không hiểu. Khắc Minh à, anh thích ăn nhạt hay là ăn mặn nhỉ? Dạo này em hay đăng trí, em không nhớ rõ. Em đừng nói sang chuyện khác. Nếu em đã không nhận thì anh sẽ buồn lắm đấy. Ánh mắt ấy của anh mang theo sự thất vọng và mệt mỏi. Cô không nỡ lòng nào. Cô luôn biết ơn Khắc Minh đã ở bên cạnh mẹ con cô, giúp đỡ và quan tâm. Nhưng cô hiểu ý anh. Tình cảm đó cô thật sự là chưa sẵn sàng để đón lấy. Em sẽ nhận, nhưng không có lần sau đâu đó. Các mình nghe thấy vậy thì cười tươi. Để anh đeo vào cho em nhé. Em muốn để ngắm. Có dịp em sẽ đeo nó, có được không? Được, miễn là em vui. À, ngày mai là sinh nhật anh. Anh có thể mời em đi ăn tối không? Anh sẽ gọi dì Sáu tới chăm sóc cho Ruby. Biết là không thể từ chối, cô từ tốn đáp lời. Ừ, em sẽ tới. Cảm ơn em nhé, Bảo Ly. Ngày mai, cô chọn một chiếc váy trắng xếp ly nhẹ nhàng đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch. Mái tóc uốn xoăn nhẹ được cột lại phía sau, xải son môi đỏ rượu, mỉm cười hài lòng với món quà mình đã lựa đi lựa lại. Đó là một chiếc cà vạt màu nâu sữa để tặng Khắc Minh. Cô bước đến nhà hàng. Khung cảnh bên trong rất đẹp. Bàn ăn của hai người đã được anh đặt sẵn. Gần bên có một cây đàn dương cầm. Trên có một chút nến, một bình hoa bông su li lét, sẽ nhỏ xinh và đặc biệt cách bài trí rất khác những chỗ ngồi bên cạnh. Không nghĩ anh ấy lại lãng mạn và công phu như vậy. Bỗng nhiên tâm tư của cô có một chút hồi hộp xen lẫn lo âu. Vì không bận gì nên lựa quán xong, cô tới luôn. Nhìn lại đồng hồ lúc này vẫn thấy còn sớm. Liếc mắt nhìn xung quanh thì tim cô đập nhanh, sững sờ xen lẫn với bất ngờ khi thấy hai vị khách đang đi vào bàn đối diện. Tại sao ở Hà Nội cô lại gặp người đã lâu không gặp? Nỗi buồn và chuyện xưa làm cô trùng xuống, tìm nhận ra mình vẫn chưa quên. Khánh Linh cũng lờ mờ nhận ra cô, vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của cô ấy nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Bảo Ly cũng ngạc nhiên không kém khi thấy người đàn ông đi cùng cô ấy là một người ngoại quốc, nhìn họ có vẻ rất thân mật. Càng nghĩ càng khó hiểu và có một chút tò mò. Bảo Ly lấy hết can đảm của mình đứng dậy, bước đến phía đối diện. Khánh Linh, đã lâu không gặp cô. Nở ra một nụ cười nền nã, giống với vẻ kiêu kỳ của ngày xưa. Khánh Linh trả lời. Chào Bảo Ly, dạo này cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Cảm ơn cô. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Rất sẵn lòng. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với cô về chuyện cũ xưa một chút đây. Xin lỗi anh, em gặp lại bạn cũ. Chờ em một chút nhé. Khánh Linh trao đổi nhanh với bạn trai của mình và nhanh chóng bước ra ngoài. Hai cô gái vừa nhìn nhau đã đồng thanh cất tiếng. Thầy Vũ, anh ấy đâu? Cô nói sao? Cùng tiếp tục nói một lúc. Bảo Ly, cô nói trước đi. Tôi muốn hỏi anh Thế Vũ, anh ấy có khỏe không thôi? Tại sao cô lại hỏi tôi? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao? Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đã ra đi chỉ để cô và đứa bé trở lại bên anh ấy, xây dựng một gia đình mà. Rất tiếc, đứa bé đã không có duyên với chúng tôi. Và Thế Vũ cũng không chấp nhận cưới tôi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện con của cô. Không sao, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Anh ấy nói yêu cô và chỉ có một mình cô. Tại sao bây giờ cô lại ở đây? Bảo Ly chợt thấy khóe mắt mình cay cay và nhói ở trong tim. Người đàn ông cô yêu, cô đã nghĩ rằng anh ấy đang rất vui vẻ, đang có một cuộc sống mỹ mãn. Rốt cuộc mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Thầm trách bản thân quá nông nổi và cờ dại đã đánh mất tình yêu đó. Vậy bây giờ, cô có biết Thế Vũ ở đâu không? Anh ấy thế nào? Không. Thời gian sau này chúng tôi đã tạm quên đi mọi chuyện. Tôi cũng đã có bạn trai, là người cô đã thấy. Anh ấy rất tốt, đủ bao dung để yêu thương và che chở cho tôi suốt cả cuộc đời. Chúng tôi đã dự định tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Thôi, không có chuyện gì khác, thì tôi vào trước. Bước được mấy bước, Khánh Ninh chợt quay lại. Bảo Ly này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi mong cô và Thế Vũ sẽ gặp lại nhau và kết lại sợi dây duyên phận. Vì tôi đã nhận ra tình yêu đích thực không dễ dàng phai tàn theo thời gian. Tôi tin ở một nơi nào đó anh ấy vẫn chờ đợi cô. Vì tôi rất hiểu Thế Vũ. Anh ấy yêu cô lắm. Rất, rất yêu. Bảo Ly dường như không hiểu được mình đang rơi vào cảm giác gì. Mọi thứ thực sự rất mông lung. Cô nhớ anh. Rất nhớ. Cô muốn được nhìn thấy anh. Nhưng khi nhìn thấy rồi thì cô biết phải làm gì đây. Một người phụ nữ đã từng có gia đình, có con. Và một người phụ nữ đã đưa tay đẩy anh ra xa, đẩy yêu thương trong anh ra xa. Cô khóc, tưởng rằng nỗi đau này dần dần lùi về phía sau. Thì thoảng cô mới cảm thấy lòng mình nhớ lại. Nhưng giây phút này cô nhận ra nó vẫn vẹn nguyên như vậy chưa bao giờ nguôi ngoai. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn một người yêu thương, rồi bỗng nhiên biến mất như chưa hề tồn tại. Trong suy nghĩ thất thần ấy, Khắc Minh đi đến và nở một nụ cười rất tươi. Bảo Ly, em tới rồi. Cượng gạo trả lời anh bằng một giọng rất nhỏ, cố che đi sự yếu đuối trong lòng. Cô cất tiếng. Dạ vâng, em vừa mới tới thôi. Vậy thì chúng ta vào trong nhé. Khắc Minh đeo ghế cho cô. Bảo Ly cũng khắc phục lại tinh thần, thật tỉnh táo. Cầm hộp quà sinh nhật nhìn anh rất điềm đạm. Happy birthday. Em không biết nói gì hơn. Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và một lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn anh đã luôn là chỗ dựa cho em và bé Ruby trong suốt thời gian qua. Em thật lòng biết ơn anh rất nhiều. Nhận món quà của cô, anh rất vui. Khắc Minh chăm sóc cô rất kỹ. Một bữa tối vô cùng lãng mạn. Sự chu đáo của anh ít có người đàn ông nào có được. Nhưng để động lòng thì cô không có cảm giác đó. Khúc dân cầm vang lên. Từng giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng bay bổng. Khắc Minh bỗng bước lại trước mặt cô, giơ chiếc nhẫn trên tay quỳ gối và nói. Giọng nói vô cùng chân thành. Tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng đều nhìn về phía họ. Bảo Ly. Đã mấy năm trôi qua, chắc em cũng đã một phần nào hiểu được tình cảm của anh. Anh không phải là một người đàn ông ngôn tình. Anh sống rất thực tế. Nhưng từ khi gặp em, anh đã thấy mình thay đổi rất nhiều. Anh đã từng không tin vào tình yêu. Nhưng bây giờ niềm tin của anh lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời của anh. Và anh nghĩ bây giờ đã đến lúc để anh được nói ra những điều chất chứa trong tim của mình bấy lâu. Anh yêu em. Hãy cho anh cơ hội được làm người đàn ông của em, che chở và chăm sóc cho em cùng với bé Ruby. Anh không hứa, nhưng anh sẽ cố gắng cho hai mẹ con em có một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Bảo Ly không chuẩn bị gì trước. Cô không biết mình phải làm gì vào lúc này. Đồng ý thì cô không thể, mà từ chối lại sợ làm Khắc Minh mất mặt. Không còn cách nào khác, cô trả lời một cách rất thoải mái. Em có thể chưa trả lời được không? Tại sao vậy em? Bởi vì em đang quá xúc động, chưa thể nói được gì vào lúc này hết. Anh sẽ chờ em. Trên đường về, Bảo Ly vẫn cảm thấy bối rối. Khắc Minh như nhận ra được điều đó, anh bất ngờ nắm lấy bàn tay cô. Anh sẽ chờ em. Anh đã chờ em từ rất lâu rồi. Thêm một thời gian nữa cũng không sao cả. Cô chỉ ngồi im lặng, nhìn ra ngoài đường, ở ô cửa kính. Cô nhớ tới cái nắm tay của Thế Vũ. Làm sao cô có thể đến với bên Khắc Minh? Tổn thương chỉ thêm chồng chất những tổn thương. Anh ấy xứng đáng có một người yêu tốt hơn cô. Bảo Ly này. Dạ, sao anh? Chuyện công tác lần này rất tốt đẹp. Vì anh đã gặp được một người anh em rất tốt. Cậu ấy nói chuyện rất tốt với anh. Và anh đã mời cậu ấy về Hà Nội chơi. Vậy hả anh? Rồi bạn anh nói sao? Cậu ấy sẽ ghé vào tối tuần này. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa ạ? Ừ. Bọn anh cũng đã thăm dò công ty đối phương và đang có ý định triển khai một hạng mục. Anh rất mong chờ lần gặp mặt này. Hôm đó anh sẽ dẫn em tới giới thiệu. Giới thiệu gì ạ? Giới thiệu cho người anh em mới, cô gái mà anh yêu. Nhưng em rất ngại. Em không quen những kiểu giao tiếp như vậy. Em phải tập đi. Vì sau này em sẽ là phu nhân tổng giám đốc. Những việc như vậy sẽ rất thường xuyên. Em chưa đồng ý mà. Khắc Minh bất ngờ dừng xe, xe gắt vào cô, hơi thở phà ra nóng hổi. Anh sẽ không để em chạy thoát đâu. Rồi rất nhanh đặt vào môi cô một nụ hôn. Bảo Ly cố né tránh, nhưng không được. Tay anh ôm cô rất chặt, hai tay cô hết sức đẩy anh ra. Em không yêu anh một chút nào sao? Mặt cô đỏ bừng xấu hổ, tiếng nói lắp bắp. Khắc Minh lại hôn cô, nụ hôn này sâu hơn và lâu hơn. Từ giây phút này, em hãy quên đi mọi việc trong quá khứ và mở cái trái tim mình ra đón nhận anh thử xem có được không? Em... Nhìn vào mắt cô, anh cất lời âu yếm. Anh xin lỗi, anh đã không kiểm soát được mình. Khắc Minh à, em... Ngày mai em đừng lên công ty nữa. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ kỹ. Ngày mai anh sẽ đón em tới gặp mặt bạn của anh. Lúc đó trả lời anh cũng chưa muộn. Về tới nơi, Bảo Ly xuống xe. Khắc Minh nhẹ nhàng chúc lời ngủ ngon. 2 ngày sau, Bảo Ly dậy thật sớm. Tâm trạng hôm nay có một chút thoải mái, không còn nặng nề áp lực nữa, vì cuối cùng cô cô cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Khắc Minh thật sự rất tốt, nhưng trái tim cô chưa vơi đi tình yêu dành cho Thế Vũ. Vậy thì đến bao giờ sẽ quên? Tuần sau cô sẽ lên đường vào Sài Gòn. Cô muốn được biết cuộc sống của anh bây giờ ra sao. Chỉ cần nhìn thấy sau bao nhiêu xa cách thì dù đau lòng đến mấy, cô cũng sẵn sàng. Rồi cô sẽ trở lại Hà Nội và tiếp tục hành trình làm mẹ đơn thân của mình. Không hối tiếc, không do dự nữa. Ruby, con gái của mẹ, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng. Mẹ muốn mua một ít hoa tươi về cắm nữa. Mẹ ơi, mẹ mua cả búp bê cho Ruby nha. Tại sao con lại muốn búp bê? Chẳng phải đã có rất nhiều hay sao? Còn chỉ thiếu nữ hoàng băng giá nữa thôi mẹ à. Nha mẹ. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần nữa, nghe không? Dạ vâng, cảm ơn mẹ. Đã lâu rồi cô mới thấy mình bỗng nhiên yêu đời đến vậy. Bận một chiếc váy suông bèo trẻ trung màu hồng nhạt, mang đôi giày búp bê, khẽ nhìn mình trong gương cười ngọt ngào. Thì ra mình cũng dễ thương đó chứ. Cô khẽ mỉm cười. Hai mẹ con nắm tay nhau lên taxi. Sau khi ghé vào một quán ăn quen thuộc, cô lại tiếp tục đi tới một cửa hàng. Trong này có rất nhiều loại hoa quả đủ màu sắc. Bảo Ly như được thỏa mãn với cái đam mê nhỏ nhoi của mình. Cô cứ mãi hít hạ những hương thơm đó. Sau cùng cô chọn một bó hoa bách hợp và ra về. Vừa bước ra gần tới cửa, lướt qua cô là một bóng dáng không thể nào thân thuộc hơn. Trái tim cô khẽ chấn động, khẽ dừng lại một nhịp. Cô không thể nào rời mắt. Miệng cô khẽ thì thầm. Là anh ư? Thế Vũ. Giây phút đó anh cũng nhìn thấy cô. Nỗi nhớ sau thời gian xa cách bất chợt ùa về nhanh như một cơn gió. Ánh mắt đó nhìn cô rất lâu, rất tha thiết, rất bồi hồi. Họ cứ như thế nhìn nhau không chớp mắt, không nói được lời gì. Mọi thứ chìm đắm vào không gian của tình yêu và quá khứ. Cánh tay được lay lay, một giọng nói trẻ thơ vang lên, làm cả hai đều sực tỉnh. Mẹ, mẹ nhìn gì vậy? Chúng ta về thôi, đi mua búp bê, nhanh lên mẹ. Bảo Ly khẽ vuốt tóc con rồi gật đầu. À, mẹ xin lỗi, chúng ta đi thôi. Thế Vũ lúc này vẫn đứng im nhìn cô rời đi. Anh chưa thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Bàn tay nắm chặt lại, anh đang cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ sôi trào. Người con gái anh yêu, người con gái mà anh luôn thương nhớ tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Thực tại này có phải là giấc mơ? Chợt đến, rồi chợt đi một cách bất ngờ. Anh à? Anh đang nghĩ cái gì mà em gọi hoài? Anh? À, ừ. Anh vừa sao nhỉ? Chờ anh một chút xíu. Nói xong, Thầy Vũ chạy nhanh ra đường tìm kiếm bóng hình của cô. Anh chạy ra bên phải, rồi lại qua bên trái nhưng hoàn toàn không thấy. Bất lực mặt anh nhăn nhó, trái tim anh khẽ đau. Anh lại để lạc mặt em một lần nữa rồi. Ngồi trong taxi, cô hoang mang thất thần. Cô vẫn chưa kéo mình quay trở về trạng thái bình thường được. Cô nhớ, rất nhớ. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tình yêu đó chưa bao giờ phai nhạt. Đó là yêu anh. Cô đã yêu anh từ rất lâu rồi. Và bây giờ khi cô gặp lại, cô nhận ra mình vẫn chưa bao giờ hết yêu anh cả. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Cô gái đi cùng anh ta là ai? Đó có phải là người yêu của anh không? Cô thắc mắc. Một cô gái trẻ trung năng động, mang giày sneaker, quần jean trách, áo crop top màu đen, một vẻ đẹp vô cùng hiện đại và phong cách. Cô nhìn lại mình, cô tự thấy mình đã già. Mẹ ơi, lúc nãy có phải mẹ nhìn cô chú đẹp đẹp kia đi cùng với nhau có phải không ạ? Sao con lại hỏi vậy? Thì mẹ nhìn hoài không chớp mắt luôn á. Có sao con? Con biết tại sao? Bởi vì cô chú ấy yêu nhau hả mẹ? Yêu nhau? Ừ. Bạn bè nói mẹ bạn ấy nói rằng những người yêu nhau sẽ tặng hoa cho nhau đấy mẹ. Mẹ bạn ấy nói cái gì gọi là romantic. Vô hồn, buồn bã, Bảo Lý đáp trả lại bé con. Mà cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy nữa. Tặng hoa chỉ khiến cho tình yêu thêm lãng mạn. Còn điều chân thật mới có thể khiến cho tình yêu trở nên bất diệt. Và điều đó chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Nhớ lại những lời anh đã từng nói, trái tim cô lạnh lẽo. Ước gì chúng ta có thể trở lại như là ngày xưa. Vừa mới vui không bao lâu, nỗi buồn lại kéo đến răng ngập lối. Cả ngày hôm đó, cô không thể nào tập trung làm được việc gì cả. Trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng cô biết tìm anh ở đâu để hỏi đây? Biết tìm anh ở đâu để biết được những câu trả lời? Khắc Minh cũng đã tới, Cô nhẹ nhàng lên xe cười thỏ thẻ. Em đi có tiện không anh? Em... Anh ấy khẽ càng nắm lấy tay cô. Hãy đi cùng anh. Bảo Lý rụt tay về, ánh mắt đầy ngại ngùng. Em có thể cho anh biết đáp án được không? Đồng ý làm người yêu của anh nhé. Khắc Minh à, em xin lỗi. Nhưng mà lúc này em chưa thể sẵn sàng. Em chưa đủ dũng cảm để tiếp tục yêu thêm một lần nữa. Hơi thất vọng, nhưng Khắc Minh vẫn cười điềm đạm, vẫn một câu nói. Không sao, anh sẽ chờ. Tới nơi, không gian ấm cúng cũng làm cô vơi bớt đi sự mệt mỏi. Mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Rất đông toàn là đàn ông, chỉ có hai người phụ nữ và người con gái này rất quen. Hơi nhíu mày, cô ngẩng đầu lên thì một người đàn ông đang khẽ đi vào. Trái tim cô lại một lần nữa thổn thức không nguôi. Người anh em, Khắc Minh gọi to. Chào anh trai. Nụ cười ấy vẫn vậy. Chỉ mỗi cô nhìn thấy anh, Bảo Linh quay đi né tránh. Ngạc nhiên khi thấy một bàn tay kéo mình đi lại, cô vẫn cúi đầu. Giới thiệu với em, đây là Bảo Ly. Lúc này không có cách nào khác, cô ngẩng đầu, cười gượng gạo nhìn anh kẽ lên tiếng. Rất vui khi được làm quen. Thế Vũ không còn thấy bất ngờ, mà thay vào đó là cảm xúc yêu thương dành cho cô. Bao năm rồi vẫn vẹn nguyên như chưa hề chia cách, giờ bàn tay của mình ra nắm lấy tay cô. Chào em, rất vui khi được gặp em. Ánh mắt anh đầy ấm áp, giọng nói anh chưa bao giờ thổi hết tình cảm như vậy. Và bàn tay anh nắm rất chặt, trái tim cô xao xuyến, cô thấy hạnh phúc. Nhưng chưa kịp nếm mùi vị ngọt ngào đó, thì cô gái bên cạnh đánh thức bao suy nghĩ của anh. Chào anh, chào chị, em là Tục Nhi, bạn gái của anh Thế Vũ. Mọi thứ vỡ òa ngay trước mặt, cô như là chết lặng, hy vọng lại một lần nữa bị dập tắt. Cô nhìn anh đầy đau thương, nuốt những cay đắng xuống cổ họng. Thế Vũ chỉ im lặng không nói gì, trở về chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc vui. Suốt buổi, vô tình ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt cô. Như một thói quen, anh đưa tay gắp cho cô những món ăn mà cô thích. Ai cũng đã uống rất nhiều. Thục Nhi lên tiếng giọng nhõng nhẽo. Nè, anh yêu, có lịch sự quá không khi nãy giờ? Anh chỉ toàn chăm sóc cho chị Bảo Ly mà quên bén mất em bên cạnh thế. Khắc Minh vui sướng cười to. Người anh em có đỗi ga lăng, anh cần phải học hỏi cậu nhiều đấy. Anh vẫn vậy, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thục Nhi lên tiếng tiếp. Anh không nghe em nói sao? Một tia lạnh lùng toát ra, giọng anh trầm trầm. Em ngoan ngoãn một chút đi. Thế Vũ của cô bây giờ đã khác rất nhiều. Anh phong trần hơn, trải sạn hơn và chín chắn uy quyền hơn. Một chàng trai hình như là đàn em của anh, nhìn rất phong cách, hài hước bước lại gần. Đại ca, mời anh hút thuốc. Mặt anh đỏ ửng vì men, chắc anh cũng đã thấm mệt. Không cần. Đại ca nói sao? Không cần. Em có nghe nhầm không vậy? Đại ca sống không thể thiếu thuốc lá, đại ca cứ ủa em vậy. Vớt ngay đi. Anh ta bật cười. Đại ca say mất rồi đại ca ơi. Hôm nay là ngoại lệ. Đại ca đúng là say mất rồi. Từ lúc em quen đại ca tới giờ, chưa bao giờ thấy cái gì là ngoại lệ. Đại ca say mất rồi. Anh trừng mắt nhìn chàng trai kia rồi quát lớn. Mày mới say, muốn chết sao? Chàng trai kia tự đánh vào mình hai cái. Ôi, em say mất rồi. Đại ca tha cho em đi. Mà thật sự đây là lần đầu tiên em thấy ngại ca ngoại lệ đó. Nhìn cô âu yếm nhất, anh cất tiếng hỏi. Bởi vì một người rất quan trọng. Tim cô khẽ nhói lên. Cô nhớ anh, cô muốn được xả vào lòng anh, bất chấp tất cả. Thục Nhi ạ, cô thật là sung sướng đấy. Lần đầu đại ca tôi muốn vì một ai đó mà ngoại lệ với chính mình đấy. Thục Nhi à, cô mới trở về Việt Nam đã làm đại ca tôi thay đổi. Từ nay chúng ta thân thiết hơn một chút đi. Thục Nhi ôm lấy cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh. Cô không thể chịu nổi cảm giác này. Ghen, yêu, đau. Ghen khi thấy anh bên cạnh người khác. Yêu anh nhưng không thể chạm vào. Và đau khi nhận ra anh vẫn còn yêu cô. Bản thân cô không cho phép mình được bước lại về phía anh vì cô không xứng. Vì cô đã có con với một người đàn ông khác, nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí. Cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài khi không có ai để ý. Ngoài trời mưa phùn bay lất vất, lạnh, rất lạnh. Nhìn mưa, trái tim cô lại nhớ anh xa xiết. Cô không thể ngăn cho dòng lệ chảy xuống, mặc áo khoác và bước đi trong mưa. Cô độc giá buốt, yếu ớt và mỏng manh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net